Lâm Thị Vinh Hoa, chương 254, thiếu tiền, gocchuyenaudio.com. Chu Thông nhấp nhấp miệng, đem 5 người đuổi đi, ta còn chưa ngủ hảo đâu, các ngươi trước đi ra ngoài chơi đi. Biết hắn tâm tình không tốt, mấy người yên lặng mà đứng dậy rời đi, làm hắn nhiều hơn nghỉ ngơi. Mấy người ra hắn phòng liền nhịn không được làm mặt quỷ, Lâm Hữu đẩy bọn họ một phen nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, khảo thí xong, đương nhiên phải hào hào thả lỏng lạc. Thượng Minh Kiệt liền nhịn không được nhìn hậu viện liếc mắt một cái, Lâm Hữu thấy một phen đáp trụ bờ vai của hắn đi ra ngoài, nhỏ giọng nói. Muốn gặp Đường muội, Thượng Minh Kiệt sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Biểu muội ở nhà sao? Không ở, Lâm Hữu xóa sạch hắn vọng tưởng, cười tủm tỉm nói. Hôm nay là 15, Đường muội sáng sớm liền bồi Dương phu nhân đi ra ngoài dâng hương, buổi chiều còn muốn vào cung đâu. Thượng Minh Kiệt liền có chút thất vọng, hắn đã lâu chưa thấy qua biểu muội. Lâm Hữu trong lòng hừ hừ, lôi kéo hắn đi rồi, muốn gặp hắn Đường muội, môn không có, cửa sổ cũng không có. Thượng Minh Kiệt đi theo các bằng hữu đi ra ngoài ăn đốn cơm trưa, sau đó liền gục xuống đầu về nhà đi. Hôm nay là Trung thu, tới rồi buổi chiều mọi người đều có hoạt động, Lâm Hữu bọn họ không tiến cung, lại là ước hảo buổi tối cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Thượng Minh Kiệt đáp ứng rồi buổi tối cùng bọn họ cùng nhau đồng hành, bất quá buổi chiều lại muốn về trước ra một chuyến. Lâm Hữu bọn họ buổi chiều cũng muốn nghỉ ngơi, cho nên từng người tan về nhà. Một hồi về đến nhà chung, Thị Mặc liền không biết từ cái nào trong một góc toát ra tới, lén lút nói. Nhị gia, hôm nay lão gia đi vài gia cửa hàng, tiểu nhân không dám ly thân cận quá, cho nên không biết bọn họ nói cái gì. Thượng Minh Kiệt sửng sốt, cửa hàng, bọn họ đối phó Lâm gia cùng cửa hàng có cái gì quan hệ? Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng mở ra ngăn tủ lấy một bao bạc cho hắn. Người không hảo cùng thật chặt, vậy đi ra ngoài mướn người. Nghĩ đến bọn họ phía trước du học khi đụng tới sự, hắn nhắc nhở nói. Tìm trên đường những cái đó lưu manh vô lại, hoặc là tiểu hài tử, nếu có thể nghe được lão gia lời nói tự nhiên hảo, nghe không được cũng không quan hệ, đem hắn mỗi ngày thấy người nào ghi nhớ quay đầu lại nói cho ta là được. Thị Mặc há to miệng ngơ ngác hỏi, nhị gia, ngài có chuyện gì không thể trực tiếp hỏi lão gia? Lão gia chỉ có ngài một cái nhi tử, ta tưởng ngài hỏi, lão gia khẳng định sẽ nói. Thượng Minh Kiệt liền nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Tẩy Nhiên nhìn xem thiếu gia cuối cùng một cái tát vỗ Thị Mặc trên đầu nói. Này đạo lý còn dùng ngươi tới giáo thiếu gia à, thiếu gia làm như vậy chính là vì càng tốt cùng lão gia nói chuyện. Thị Mặc lấy xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn, Tẩy Nhiên liền dõng dạc nói. Cái này kêu biết người biết ta hiểu hay không, nhị gia cùng lão gia lại không thân, có chút lời nói khó mà nói, đương nhiên muốn trước đã điều tra xong lại hào mở miệng. Thị Mặc bán tín bán nghi, Tẩy Nhiên liền tiếp tục nói. Ta đây hỏi ngươi, ngươi hiện tại thấy cha ngươi, ngươi sẽ đem nhị gia sự nói cho cha ngươi sao? Thị Mặc không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Hắn cha đi theo lão gia bên người hầu hạ, mà hắn 8 tuổi bắt đầu đi theo nhị gia bên người, từ đó về sau liền rất thiếu tái kiến phụ thân hắn. Nói thực ra, nếu không phải lần này thượng kinh, hắn cơ hồ đều mau đã quên hắn cha trông như thế nào. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cha nghe thực thân, nhưng, nhìn xem Tẩy Nhiên, nhìn lại Thượng Minh Kiệt, hắn vẫn là cảm thấy nhị gia cùng Tẩy Nhiên càng thân cận một ít. Thị Mặc có chút tiếp thu hắn giải thích, hắn thở dài một tiếng, đem bạc xùy trong lòng ngực nói. Ta đây đi à, Thượng Minh Kiệt gật đầu, nhỏ giọng dặn dò nói. Tiểu tâm chút, đừng gọi người cấp phát hiện, nếu là về sau bị bắt được liền thành thật công đạo là ta làm ngươi làm, nhưng ngàn vạn đừng mạnh miệng. Thị Mặc vô ngữ nói. Nhị gia yên tâm, ta nhất định không mạnh miệng. Thị Mặc mang theo bạc rời đi, Tẩy Nhiên khép lại phía sau cửa đột nhiên kêu một tiếng. Nhị gia, ngài đem bạc đều cho hắn, chúng ta trên người một chút tiền cũng đã không có. Hắn gấp đến độ xoay quanh, ngài buổi tối còn phải cùng Lư thiếu gia, Lâm thiếu gia bọn họ tụ hội, tổng không hảo đều gọi bọn hắn ra tiền đi, còn có sau này xã giao, này ly tháng sau phát tiền tiêu vặt còn có hơn nửa tháng đâu. Thượng gia giống nhau là sơ tam đến sơ năm phát tiền tiêu vặt. Thượng Minh Kiệt không thèm để ý nói. Phái người đi phòng thu chi chỗ đó lấy là được, trong chốc lát ngươi liền đi, liền nói ta muốn mua vài thứ đòi tiền, trước cho ta chi 20 lượng. Tẩy Nhiên vẻ mặt rối rắm, này dùng phòng thu chi thượng tiền đi thu mua người đi theo tung lão gia không hảo đi. Nhưng mà Thượng Minh Kiệt không cảm thấy có cái gì không tốt, muốn hắn nói, hết thảy đều là quyền thế chọc đến họa, nếu là hắn cha đem tước vị nhường cho hắn đại ca kia, nhà này liền sẽ không có nhiều như vậy tranh đấu. Nếu là hắn cha có thể biết được đủ thường nhạc, hiện tại liền sẽ không theo cữu nhóm trộn lẫn ở bên nhau đối phó biểu muội ra. Với hắn xem ra, đây đều là toàn gia cốt nhục thân thích, như vậy đấu tới đấu đi có ý tứ gì. vì bất quá là chút hư vô chi vật, sinh không mang đến, tử không mang đi. Nhà bọn họ vừa không thiếu tiền, cũng không phải tùy ý bị người khinh nhục nhân gia, hà tất như vậy lăn lộn. Thượng Minh Kiệt không đem tiền để vào mắt, lại không biết hắn cha Thượng Bình đang ở vì tiền sầu đến cơ hồ trắng đầu. Triệu Thiệp lần này cấp đơn tử không chỉ có chủng loại nhiều, thả lượng đại, yêu cầu tiền không ít, chẳng sợ hắn sớm có chuẩn bị, lúc này cũng không thuận lợi. Cùng Tiền Trang vay tiền vẫn là Hạ Chi Tuyền, bởi vì Tiền Trang lợi tức không thấp, cho nên Thượng Bình đầu tiên tưởng chính là trước cùng cửa hàng chịu nợ, chờ hóa giao ra đi phân tới rồi tiền hắn trả lại, như vậy liền có thể tỉnh hạ rất nhiều lợi tức. Đáng tiếc các cửa hàng cũng không ngu ngốc, tuy đáp ứng có thể chịu nợ một bộ phận, lại rất thiếu, tổng hòa lên cũng chính là cái số lẻ, kết quả là hắn vẫn là đến đi Tiền Trang vay tiền. Thượng Bình đau đầu hồi phủ, một hồi về đến nhà đã bị phòng thu chi báo cho con của hắn từ trướng thượng lấy 20 lượng. Hắn nhíu nhíu mày nói, nhị gia mới khảo xong, đúng là muốn giao tế thời điểm, muốn lấy một ít tiền không phải bình thường sao? Lại cho hắn đưa 50 lượng đi, dặn dò Tẩy Nhiên cùng Thị Mặc cùng Khoa đi ra ngoài chơi có thể, lại không chuẩn đi những cái đó dơ bẩn địa phương, bọn họ nhìn kỹ nhị gia, nếu nhị gia học cái xấu ta duy bọn họ là hỏi. Phòng thu chi vội vàng đồng ý, sau đó liền thật cẩn thận nói. Chính là lão gia, hiện trướng thượng tổng cộng liền còn có 50 lượng. Thượng Bình nhíu mày, nói, ta trong chốc lát làm người lại đưa 100 lượng lại đây. Góc chuyện audio.com, đảo không phải Thượng Bình keo kiệt mà là cái này tiền đích xác không nhỏ, bạc sức mua chính là rất lớn. Lúc ấy Lâm gia chỉ để lại mấy ngàn hiện bạc, đó là Lâm Giang dự bị hảo cho các nàng cô chất đã nhiều năm sinh hoạt phí. Nếu không phải Lâm Thanh Huyền phải kinh doanh tước điền tiêu dùng quá lớn, kia mấy ngàn lượng có thể cung các nàng cô chất xa xỉ 10 năm không ngừng. Thượng Bình ở kinh thành tiêu dùng tuy đại, nhưng rất ít từ trướng thượng chi tiền, cho nên thượng phủ phòng thu chi hơi có chút thùng rỗng, kêu tỏ ý tứ ở, bất quá theo Thượng Minh Kiệt vào ở, phòng thu chi cuối cùng là có càng quan trọng tác dụng. Thượng Minh Kiệt bắt được hắn cha cấp tiền, nhịn không được mềm lòng một chút, sau đó liền đi tìm hắn cha nói bóng nói gió hỏi một câu. Phụ thân, quốc gia cùng gia tộc bãi ở bên nhau ngươi sẽ như thế nào tuyển, đạo nghĩa cùng lợi ích của gia tộc bãi ở bên nhau, ngươi lại sẽ như thế nào tuyển? Thượng Bình nhíu mày hỏi hắn, đây là lần này khoa cử đề thi, Thượng Minh Kiệt mặc nói, không phải, là nhi tử muốn hỏi vấn đề, Thượng Bình liền căng thẳng mặt nói, như thế nào nghĩ đến loại này xảo quyệt vấn đề, người chỉ cần học giỏi nhân nghĩa lễ liêm sỉ liền hành, những cái đó dâu ria vấn đề muốn suy nghĩ. Phụ thân, này còn không phải là nhân nghĩa lễ liêm sỉ sao? Nói hưu nói vượt, gia thuận quốc ích quốc xương gia thịnh, chỉ nghe nói qua hai người nâng đỡ nhau, không nghe nói qua bọn họ còn ích lợi tương bội. Thượng Bình vội vàng mà đánh gãy hắn nói, những lời này đó đều là chút có tài nhưng không gặp thời người lung tung bịa đặt ra tới nhiễu loạn nhân tâm, người xem trong triều vị nào đại thần không phải đương quan nhi, xuất sĩ lúc sau gia tộc càng thêm hưng thịnh. Mà bọn họ vì nước làm việc quốc gia tự nhiên là càng thêm hưng thịnh, người xem quốc gia ích lợi có từng tương bội. Người phải nhớ kỹ, gia vẫn luôn là cùng quốc bãi ở bên nhau. Thượng Minh Kiệt nhấp nhấp miệng nói, phụ thân này rõ ràng là rào biện, ngài biết rõ ta hỏi cái này lời nói ý tứ, quốc cùng gia là bãi ở bên nhau, ích lợi cũng đích xác có thể nhất trí, nhưng sao có thể không có xung đột địa phương. Tỷ như tướng sĩ vì thủ biên giới mà chết, nhưng còn không phải là xá mình vì nước, xá gia vì nước. Lại tỷ như, hảo, Thượng Bình đau đầu đỡ chán nói. Vì phụ mệt mỏi một ngày thật sự là vô lực cùng ngươi cãi cọ, ngươi trước đi xuống đi, không phải nói hẹn bằng hữu buổi tối đi ra ngoài chơi sao? Thượng Minh Kiệt nhấp nhấp miệng, nhìn ra được phụ thân trốn tránh, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khí, muốn lao ra ngực nhưng hắn rốt cuộc nhịn xuống, lui ra phía sau một bước hành lễ lui ra. Thượng Bình đám người đi rồi mới mở to mắt hỏi Trường Bình. Là ai nói với hắn cái gì, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy vấn đề tới? Trường Bình vội vàng nói. Cũng không có người ở nhị gia trước mặt nói bậy, chẳng qua nhị gia luôn luôn tâm tư mẫn cảm, có lẽ là ở bên ngoài nhìn thấy gì lòng có sợ cảm thôi. Thượng Bình khẽ gật đầu, nghĩ đến con của hắn luôn luôn thuần lương, sẽ không che giấu cảm xúc, hẳn là không phải phát hiện cái gì, cho nên gật đầu nói. Tính tùy hắn đi thôi, hai tử chỉ cần giàu dĩ không vui mấy ngày thì tốt rồi. Người lại đi chướng thượng nhìn xem có thể hay không thấu ra chút tiền tới, tính ra còn kém nhiều ít, ngày mai ta đi Tiền Trang nói chuyện. Trường Bình đồng ý, Thượng gia mặt ngoài nhìn ngăn nắp, kỳ thật so Lâm gia còn không bằng. Góc chuyện audio.com, hiện tại Lâm gia trên tay có vài cái kiếm tiền đồ vật nhưng Thượng gia lại không có, nếu không phải mỗi năm đều cùng Triệu gia hợp tác làm buôn bán, Thượng gia đến càng gian nan. Trường Bình lý giải lão gia khó xử thở dài đi ra ngoài lý chướng đi. Thượng Minh Kiệt thở phì phì đi ra ngoài, bị gió thổi qua, hắn dần dần bình tĩnh lại, nói. Trở về nhiều mang lên kiện áo choàng, buổi tối chúng ta không trở lại. Thượng Minh Kiệt chạy đi tìm Lư Du bọn họ Ngoạn Nhi, không khéo, Lâm Thanh Huyền mới vừa mang theo Lâm Ngọc Tân ra cửa hướng trong Hoàng Cung đi. Hắn hơi hơi có chút tiếc hận, sau đó liền vào cửa bái kiến Dương Phu Nhân. Dương Phu Nhân vẫn là thực thích Thượng Minh Kiệt cho nên bị hắn lễ sau liền cười nói. Hảo, biết các ngươi nóng vội, mau đi ra chơi đi. Thượng Minh Kiệt nghĩ đến nàng lẻ loi một người ở nhà, liền do dự nói. Phu nhân không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi, nghe nói năm nay bệ hạ thiên thu, hộ bộ cùng lễ bộ liên thủ chuẩn bị không ít pháo hoa chuyên môn chờ trung thu ngày này cùng dân cùng nhạc đâu. Dương phu nhân cười lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta không yêu náo nhiệt thả này pháo hoa chỗ nào xem không phải xem. Ta liền ở nhà chờ các nàng cô chất trở về, vừa lúc hôm nay càng ngày càng lạnh ta ở nhà cho các nàng nhìn xem nước ấm. Lư Thụy sớm không kiên nhẫn, xả hắn một phen liền đối Dương phu nhân hành lễ nói. Kia phu nhân ta chờ liền trước đi xuống, buổi tối cho ngài mang đẹp hoa đăng trở về. Dương phu nhân buồn cười phất tay. Đi thôi, cách trương.